500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, giả thiết có một phế vật như vậy. Vì không mất mặt, cũng vì không bại lộ chính mình kỳ thực là một cái nghèo bức bản chất. Chu Công Cẩn 502, xác thực tiêu dùng rất lớn. Ta mấy ngày nay bận bịu lên đều không thời gian quay chụp video. Muốn nhanh chóng lại đập một cái video duy trì nhiệt độ rồi. Bảo Lị nha, Công Cần ca ca dự định đập cái gì video? Có phải là có mới soái ca khách mời rồi? Chu Công Cần 502, không có. Ta tạm thời cũng không biết dưới kỳ làm cái gì video tốt. Chờ chút còn phải cẩn thận ngẫm lại. Tuyết Ni, ta hiện tại mỗi lần đổi mới lại như là nói không chủ định một dạng. Thế nhưng càng tuyệt vọng vẫn là đổi mới sau hiệu quả tầm thường thường. Một điểm thế lên đều không nhìn thấy. Thiên Phong, có nhà lời nói, coi như là một tên rác rưởi cũng có thể kiếm tiền a. Người giả thiết nhà kia trị bao nhiêu tiền? Chu Du nhìn thấy Thiên Phong còn nhớ đề tài mới vừa rồi. Liền cao hứng tiếp tục cái này đối với hắn rất trọng yếu đề tài. Chu Công Cần 502, 800 đến 10 triệu đi. Chu Du đem cổ tịch cho thuê đi là có thể có 6 triệu hàng năm. Hơn nữa chính mình tích góp tiền. Cùng với tháng sau bán giày tiêu thụ chia làm. Tập hợp đủ 10 triệu hẳn là dùng không được một năm. Thiên Phong, 10 triệu nhà cũng không thấp rồi. Vị trí kia khẳng định là vô cùng tốt. Loại phòng này chỉ cần thuê lại đi. Một năm thả thuê liền đủ cô nhi ở nhị tam tuyến thành thị ăn được uống chơi vui được rồi. Chu Du sửng sốt rồi. Chính mình ở Ma Đô mua nhà, sau đó đem nhà cho thuê đi, sau đó đi nhị tam tuyến thành thị nằm ngửa. Này, Chu Du có chút nháo không rõ ràng chính mình đến tột cùng đang làm gì rồi. Suy nghĩ một chút sau, Chu Du vẫn cảm thấy làm như vậy không tốt. Chu Công Cần 502, giả thiết là ở Ma Đô. Không đi nhị tam tuyến thành thị không lý tưởng, như vậy làm sao bây giờ? Thiên Phong. Vậy phải xem hắn nhà kia có lớn hay không? Có thể hay không ở thêm mấy người? Có thể ở thêm mấy người lời nói liền nhiều tìm mấy cái khách trọ nộp tiền thuê nhà cho hắn làm sinh. Hoạt phí, quát đồ ca ca, ta chính là Ma Đô. Ma Đô tiền thuê nhà không chống đỡ nổi người địa phương tiêu dùng. Trừ phi hắn một đời không kết hôn không sinh con. Không phải vậy không có tốt công tác cùng của cải. Nhất định là muốn cút ra ngoài. Chu Du lạnh cả tim. Mẹ nó. Chu Du cảm giác nhân sinh đều rung động một hồi. Mẹ nhà hắn. Vậy ta ở Ma Đô mua nhà là vì cái gì a? Chỉ là mua nhà hoàn toàn không được a. Ta sau đó có thể làm sao sinh hoạt a? Không trách có người nói Ma Đô mấy triệu đều là ăn mày. Này có thể không chính là ăn mày sao? Chờ chút. Chính bi quan Chu Du đột nhiên đánh bóng con mắt. Cẩn thận nhìn người địa phương kia. Ta không chính là không kết hôn sao? Chu Du thật lòng suy nghĩ một chút. Chính mình không kết hôn. Cũng không tiến hành cao tiêu phí. Nhiều lắm là một ngày 3 lần massage chân. Cái này kỳ thực cũng có thể không có. Nói chung, chỉ ít tiêu tiết kiệm chút. Chính mình hẳn là có thể ở Ma Đô sống tiếp chứ. Liền ở Chu Du hơi hơi lạc quan một ít sau. Trong đám lại có người quái gở rồi. Vương giả Lý Bạch, vạn nhất Ma Đô nhân khẩu đầy làm sao bây giờ? Có phải là liền đến có người đi ra ngoài rồi? Tuyết Ni, ta cảm thấy các ngươi quá tích cực rồi. Giả thiết ra như vậy cực đoan người làm cái gì? Jerry Supper, ta cảm thấy không cực đoan. Thế nhưng loại người như vậy phỏng chừng không nhiều. Ma Đô đều phát triển rất nhiều năm. Thật sự có loại người như vậy chẳng mấy chốc sẽ bị người chung quanh cho lừa không còn. Thiên Phong, chính là, hiện tại Ma Đô có phòng xếp, có Ma Đô hộ khẩu, liền có người rất nhiều người nhìn chằm chằm cái này làm ăn. Chuyên môn tìm loại kia dễ dàng bị lừa người đến gần. Jerry Supper, trừ phi một đời bất hòa ngoại giới tiếp xúc, không phải vậy chỉ có một bộ phòng không có kiếm tiền công tác cùng chuyện làm ăn. Sớm muộn là cũng bị cút đi, Chu Du đại thể ý thức được rồi. Mình coi như là mua nhà, cũng phải kiếm tiền, nếu như không có đầy đủ tiền, chính mình sẽ từ Ma Đô người. biến thành ma đô vùng ngoại thành người, lại tới 2-3 thành thị người, chỉ cần là còn đang hô hấp, vậy sẽ phải dùng tiền. Không có tiền liền vô pháp duy trì chính mình hiện tại chỗ hưởng thụ đến sinh hoạt trình độ. Chu Du cuối cùng ý thức được công tác tầm quan trọng. Ở thành phố lớn là khó có thể nằm ngửa. Hắn có thể một tháng hơn 1.000 ở trong thành phố nhỏ nằm ngửa. Thế nhưng ở thành phố lớn, ở Ma Đô, không được, kiếm tiền, đầy đầu đều là nữ nhân Chu Du. Hiện tại bị sinh hoạt bức bách, bắt đầu đầy đầu đều là kiếm tiền rồi. Cũng nghĩ tới mang theo tiền đi nhị tam tuyến thành thị nằm ngửa. Nhưng cẩn thận ngẫm lại cảm thấy Ma Đô càng an toàn một ít. Vẫn là kiếm nhiều tiền một chút, nằm ngửa ăn lợi tức đi. Chu Du quyết định nhiều kiếm một điểm tiền. Sau đó mỗi tháng từ ngân hàng lĩnh 2-3 ngàn tiền lương, hẳn là có thể đi. Nghĩ tới đây liền dùng máy tính tự mang máy tính tính toán một chốc. Dựa theo không kỳ hạn 1% lợi tức đến tính. Một năm 30.000 lợi tức, kia tổng kim chính là 300.000, 3 triệu. A, làm sao ít như vậy? Chu Du cảm giác thật giống là tính sai rồi. Hắn trợn mắt lên cẩn thận lại dùng máy tính tính toán một chốc. Vẫn là 3 triệu. Đệt, vậy ta chẳng lẽ có thể an tâm nằm sao? Chu Du vui vô cùng. Chu Du cao hứng cực kỳ. Hương dã nhàn nông viễn. Công Cẩn ca ca đây là giả thiết cái gì đây? Chu Công Cẩn 502, không sao rồi. Ta đang muốn dưới kỳ video làm sao bây giờ? Ngừng càng quá lâu cũng không tốt. Hương dã nhàn nông viễn. Nhà ta heo đều chuẩn bị kỹ càng rồi. Công Cẩn ca ca lúc nào tới xem một chút. Chúng ta đồng thời hợp tác a. Chu Du nghĩ tới. Cái này Hương dã nhàn nông viễn lần trước xin hắn đi qua ăn thịt heo. Đồng thời hợp phách cái video. Chu Công Cẩn 502, tốt. Ta ngày mai sắp xếp một hồi. Ngày kia đi qua đi. Bất quá không hái khẩu trang. Hương dã nhàn nông viễn. Không hái khẩu trang làm sao ăn cơm. Đúng đấy. Chu Du cũng ý thức được vấn đề này. Chu Công Cẩn 502, kia không nên bị vỗ tới là có thể. Ta thẹn thùng. Hương dã nhàn nông viễn. Được. Không thành vấn đề. Đều nghe Công Cẩn ca ca. Lần này hợp tác, Chu Công Cẩn cũng không có đòi tiền. Hơn nữa cũng là Hương dã nhàn nông chủ động đi sượt Chu Công Cẩn lưu lượng. Đáp ứng chút chuyện nhỏ này đương nhiên không đáng kể rồi. Nhân ra bán điện thoại di động đều thật mất mặt để Chu Công Cẩn hái khẩu trang. Còn lại ấp chủ đương nhiên cũng sẽ không ở chuyện này trên làm văn. Chu Du cũng quyết định nỗ lực. Ấp chủ công việc này tuy rằng cảm giác vô căn cứ, nhưng ít ra cũng là một cái công tác. Luôn luôn rất có nắm chắc Chu Du. Rất rõ ràng chính mình muốn tìm một cái thể diện điểm công tác là khó khăn cỡ nào. Sở dĩ muốn quý trọng, nhiều làm một ngày là một ngày đi. Hương dã nhàn nông viễn. Lý Mông bọn họ theo đồng thời tới sao? Chu Công Cẩn 502, không theo. Lần này ta muốn dựa vào chính mình. Không thể luôn dựa vào bọn họ. Không phải vậy fan nữ quá nhiều cũng không tốt. Chu Du trước sau đối với mình fan nữ rất sợ sệt. Những kia xem mặt, còn vẫn luôn bảo gọi các A-di. Để Chu Du rất là sợ sệt. Không hái khẩu trang là bởi vì sau đó còn đang ở Ma Đô sinh hoạt. Chu Du cũng không muốn mình bị người nhận ra. Hương dã nhàn nông viễn. Ha ha. Đến lúc đó là Công Cẩn ca ca một người lại đây sao? Chu Công Cẩn 502, ta cùng ta nhiếp ảnh ra cùng đi. Đường đỏ rụt rè, là cái kia Ukraine mỹ nữ sao? Chu Công Cẩn 502, là, bất quá nàng không lộ diện. Ta cảm giác nàng tuy rằng nắm giữ tài phú mật mã, nhưng hiện tại bầu không khí cũng không thích loại này. Vương giả Lý Bạch, Chu Đại Sư nói đúng. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.